Luân hồi đan đế, chương 217, khủng bố nguy cơ. Góc truyện audio.com. Lăng Vân không ở bên ngoài hơn dừng lại. Hắn trạng thái thân thể không tốt lắm, không thích hợp lại đối phó cái khác quỷ sát. Còn dư lại quỷ sát, giao cho cái khác thiên kiêu đi liền. Lăng tiên sinh, Lăng Vân mới vừa bước vào cổ tự. Dư Uyển Ương và A Lý Mộc liền kinh ngạc vui mừng chào đón. Thấy vậy, Lăng Vân đầu tiên là cười một tiếng. Nhưng tiếp theo hắn liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Nhướng mày một cái. Các vị, còn phải làm phiền các ngươi. Tới xử lý bên ngoài quỷ sát. Ta muốn ở nơi này cổ tự bên trong tĩnh tọa khôi phục. Lăng Vân tỉnh bơ. Đối hắn thiên kiêu nói. Các thiên kiêu không hoài nghi gì. Nhanh chóng lao ra kim cương cổ tự. Giờ phút này, bên ngoài quỷ sát quần long không đầu, chính là chu diệt bọn chúng tốt cơ hội. Lăng công tử, chúng ta lưu lại, vì ngươi hộ pháp đi. Dư Uyển Ương nói, A Lý Mộc vậy đứng ở đó không động. Hiển nhiên là giống nhau ý, Lăng Vân nhưng mặt không cảm giác. Giọng có chút lạnh nhạt, không cần, các ngươi đi ra ngoài. Lăng công tử, Dư Uyển Ương hai người ngẩn người. Không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như vậy. Lập tức, cho ta đi ra ngoài. Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn. Dư Uyển Ương hai người nhất thời trong lòng cũng có chút ủy khuất. Lăng công tử, không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Dư Uyển Ương cắn răng. Cái này kim cương cổ tự bên trong chỗ tốt nhiều hơn. Hiển nhiên, nàng cho rằng, Lăng Vân đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Là muốn nuốt một mình những chỗ tốt này. Người thật ra thì không cần như vậy. Chúng ta có thể ở huyền vũ bí cảnh bên trong. Đạt được như thế nhiều tạo hóa. Đều là ngươi ban cho. Chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp ngươi cái gì. Dư Uyển Ương lại nói. Đi ra ngoài. Ta chẳng muốn lặp lại. Lăng Vân đạo. Đi. Dư Uyển Ương và A Lý Mộc không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể rời đi. Quảng cáo. Thấy Dư Uyển Ương và A Lý Mộc tựa hồ bị Lăng Vân khiển trách. Sau đó vậy rời đi kim cương cổ tự. Bên ngoài có chút thiên kiêu. Con người co giúp một cái. Không tốt. Lăng Vân hắn có phải hay không đang mượn cơ hội đuổi chúng ta. Sau đó tốt chiếm đoạt kim cương cổ tự tạo hóa. Các thiên kiêu nhất thời vậy sinh ra ý tưởng này. Chỉ là. Ý tưởng này mới vừa hiện lên. Bọn họ tâm thần liền đột nhiên nhất kích sợ hãi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về đông phương thiên không. Đông phương bầu trời. Một đạo hắc mang từ nơi chân trời bắn nhanh tới. Xem nó phương hướng. Phong tỏa được bất ngờ chính là Lăng Vân. Rất nhanh. Hắc mang này ở kim cương cổ tự bầu trời dừng lại. Hiển lộ ra nó hình dáng. Bất ngờ một tấm cổ phù. Khi nó dừng lại, nhất thời liền hóa thành vòng xoáy. Sinh ra khủng bố chiếm đoạt lực. Bốn phía quỷ sát khí. Toàn bộ hướng cái này cổ phù cuồng dũng tới. Cái này cổ phù ban đầu cũng không phàm. Theo chiếm đoạt những quỷ sát này chi khí. Nó hơi thở lại là lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng. Địa sát phù, Triệu Khất Nhi hoảng sợ thất thanh. Không chỉ có hắn. Kim cương cổ tự bên trong cái khác không thiếu thiên kiêu. Còn người giống vậy kịch liệt co rúc lại. Địa sát phù đại danh. Bọn họ những thứ này thiên kiêu không có thể không biết. Bùa này bản thân uy lực liền có thể so với đại võ tông nhất kích. Nhưng nó còn có một khủng bố năng lực. Đó là có thể chiếm đoạt sát khí một loại năng lượng. Quỷ sát khí. Cũng ở đây nó chiếm đoạt trong phạm vi. Mà nơi này, mới vừa bị mọi người chém chết gần trăm quỷ sát. Trong đó còn có một đầu quỷ sát chi vương. Quỷ sát khí nồng nặc hết sức. Đây đối với địa sát phù mà nói. Không thể nghi ngờ là thi triển tuyệt cao bảo địa. Quả nhiên, ở các thiên kiêu khiếp sợ cái này biết công phu. Bốn phía quỷ sát khí. Cũng rất mau đem địa sát phù chập chờn. Đẩy tới một cái đỉnh cấp. Ùng ùng. Chu vi mấy chục dặm bầu trời, cũng đổi được mây đen dày đặc, lấy địa sát phù là trung tâm, tạo thành một cái to lớn mây đen vòng xoáy. Các thiên kiêu có thể cảm ứng rõ ràng đến từ địa sát phù bên trong, truyền ra một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này uy năng vượt qua đại võ tông. Khương Dã kinh hãi nói: "Võ tôn oai." Huyết Nguyệt công tử nuốt nước miếng một cái. "Lăng Vân công tử để cho chúng ta rời đi. Chẳng lẽ là sớm phát hiện cái này địa sát phù?" Bắc Minh Tuyết tự hồ nghĩ đến cái gì. Động Dung nói: "Chúng ta hiểu lầm liền Lăng Vân công tử." Triệu Khất Nhi khổ sở nói: "Nghe vậy, cái khác thiên kiêu đều là thân thể chấn động một cái. Sắc mặt đổi được phức tạp, lại xem Kim Cương cổ tự bên trong Lăng Vân, diễn cảm rất bình tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng Bắc Minh Tuyết và Triệu Khất Nhi giải thích là bọn họ hiểu lầm liền Lăng Vân. Lăng Vân để cho bọn họ đi ra, một mình ở lại Kim Cương cổ tự bên trong. Không phải muốn độc chiếm cái gì tạo hóa, mà là ở cứu bọn họ. Như bọn họ vậy ở lại Kim Cương cổ tự bên trong, nhất định cũng khó trốn một kiếp. Lăng Vân đây là tự mình hy sinh, cứu bọn họ. Vốn là các thiên kiêu đối với Lăng Vân còn nhiều có bất mãn. Chỉ là lấy tại Lăng Vân thực lực cường đại, mới không dám nhiều lời. Giờ phút này các thiên kiêu tâm tư, nhất thời giống như đổ ra vị phẩm. Năm vị đều đủ, Kim Cương cổ tự bên trong. Lăng Vân vậy một thân một mình cô đơn bóng người, ở các thiên kiêu trong mắt, đột nhiên đổi được cao lớn. Nếu như trước, các thiên kiêu biết Lăng Vân phải chết, tất sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hiện tại, các thiên kiêu trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là thương tiếc, khâm phục và áy náy. Dư Uyển Ương và A Lý Mộc, lại là lệ nóng doanh tròng. Không nghi ngờ chút nào, bị một tấm có võ tôn oai cổ phù phong tỏa, Lăng Vân nhất định đã khó thoát tai kiếp. Dù là ở Đông Thổ, võ tôn đều là đứng đầu tồn tại. Ta không phải là người. A Lý Mộc hung hăng bỏ rơi mình một bạt tai. Lăng công tử cho ta như vậy nhiều cơ duyên, ta vẫn còn hoài nghi Lăng công tử. Dư Uyển Ương không lên tiếng, nhưng sắc mặt so A Lý Mộc càng phát trắng. Móng tay đều ác tàn nhẫn đâm vào lòng bàn tay. Áy náy, nàng nội tâm, sinh ra trước đó chưa từng có áy náy. Nghĩ đến trước đây không lâu, Lăng Vân để cho nàng rời đi Kim Cương cổ tự. Nàng còn chất vấn Lăng Vân. Nàng cũng cảm giác mình đơn giản là lòng lang dạ sói. Linh hồn xấu xí, Lăng Vân đó là ở cứu nàng. Nàng nhưng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghiệt chủng, vì giờ khác này, ta khi tiến vào huyền vũ bí cảnh sau đó, liền đang một mực chờ đợi. Ngươi có thể an tâm đi và Lăng Sơn còn có vậy yêu nữ đoàn tụ. Thanh âm già nua vang lên. Quảng cáo, chẳng biết lúc nào, ở đó địa sát phù phía dưới, xuất hiện một cái già nua còng lưng ông già. Cái này ông lão hơi thở, là võ tông, nhưng mà không thiếu thiên kiêu cũng nhận ra cái này ông già, đều là thất kinh. Lăng Sung xuất thân từ Lăng gia. Cái này Lăng gia, không phải Côn Thành Lăng gia. Ngày xưa Lăng gia, có hai cái chi nhánh. Một cái trong đó chi nhánh đã tiêu diệt, chỉ có Lăng Sung còn sống. Mà hôm nay Lăng Sung, là cô xả sơn trưởng lão, đáng mặt đại võ tông. Trước tiêu chữ đối với Lăng Vân nói qua, lần này huyền vũ bí cảnh, trừ bình thường thiên kiêu bên ngoài, còn có tự phế tu vi, chỉ là tiến vào huyền vũ bí cảnh đại võ tông, chỉ chính là Lăng Sung loại người này. Trước lúc này, Lăng Sung một mực không xuất hiện, cho tới giờ khác này Lăng Vân đánh chết quỷ sát chi vương. Tự thân vậy gặp vết thương, mới thông suốt hiện thân. Rõ ràng cho thấy dự mưu đã lâu. Cái này vẫn chưa xong. Ở Lăng Sung bên người, còn có hai người. Một cái mũi ưng ông già, và một cái bà lão. Vậy mũi ưng ông già, giống vậy bị người nhận ra, là Đại Tĩnh Hoàng gia tông thất trưởng lão Trần Câu. Còn như bà lão ngược lại là không người biết. Cái này ba người, đều là từ hàng tu vi đại võ tông các thiên kiêu vậy. Rốt cuộc rõ ràng vì sao cái này địa sát phù có thể bị phát động? Nguyên lai là có ba vị đại võ tông liên thủ. Ba vị đại võ tông không nói nhảm quá nhiều. Ở Lăng Xung lúc nói chuyện, bọn họ liền mặt lộ vẻ tàn nhẫn, đồng loạt hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái. Ông, khoảnh khắc tới giữa, địa sát phù oanh hướng Lăng Vân bắn nhanh đi. Bên kia, Lăng Vân con ngươi hơi co lại. Cái này Lăng Xung nhắc tới phụ mẫu hắn. Hắn lập tức nghĩ đến, người này rất có thể cùng năm đó Lăng gia đuổi giết hắn phụ mẫu chuyện có liên quan. Nếu không hắn tuyệt không tin, Lăng gia sẽ thật vì một cái gọi là yêu nữ liền cùng phụ thân hắn quyết liệt. Bất quá giờ phút này, hắn đã mất hạ suy tính nhiều. Vậy bay vụt đến địa sát phù, thật rất khủng bố. Đừng nói hắn giờ phút này yêu ớt, coi như hắn thời kỳ tột cùng, cũng không khả năng ngăn cản loại vật này. Nhưng hắn không có hốt hoảng, trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.